Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1154, run sợ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, rầm rầm rầm, Tôn Cổ Ấn cùng với Thương Khung Quyền chớp mắt về sau gặp nhau. Mang tới là ngập trời âm thanh, giữa không trung, hết thảy đều diệt. Màu tím thần vận bao phủ toàn bộ bầu trời, tự nhiên lấy làm người sợ run khí tức, tựa hồ, cân sức ngang tài, đồng quy vu tận, không, không, Tô Hằng sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cơ hồ muốn từ không trung rớt xuống, hoàn toàn chính xác, Tôn Cổ Ấn chặn Tô Trần một quyền, thế nhưng là, hắn một chiêu này, chính là dùng hết toàn lực a. Thậm chí là vượt qua toàn lực, hắn Tôn Cổ Ấn bên trong dung nhập trọn vẹn một nửa pháp tắc hư ảnh. Để Tôn Cổ Ấn so với hắn bình thường đánh ra thời điểm mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Dù là như thế, cũng chỉ là cùng Tô Trần kia nhìn lên tới có chút tùy ý một quyền đồng quy vu tận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn Tô Hằng không phải đối thủ của đối phương. Không phải một cái thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử đối thủ. Hơn nữa, chênh lệch còn không nhỏ. Bạch, tương đối Tô Hằng không thể tiếp nhận. Tô Trần lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tái xuất chiêu, lần này, không còn là quyền, mà là cổ Trần kiếm. Dùng hết toàn lực một kiếm, ngâm, liên tục hai lần ra chiêu đều là nắm đấm. Tô Trần lại cưỡng chế lấy kiếm vận đi theo. Kiếm vận là có chút biệt khuất. Bởi vì, nó không phát huy ra chân chính thực lực. Nó cùng nắm đấm hoàn toàn không phù hợp. Rốt cục, nó lại cảm nhận được quen thuộc kiếm hương vị. Hầu như không cần Tô Trần làm sao thúc đẩy. Kiếm vận liền cực hạn áp xúc. Hóa thành chướng mắt cây kim phong mang. Ở cổ Trần kiếm trên mũi kiếm. Nương theo kia ngập trời hung hãn kiếm mang, một cái chớp mắt biểu ra, đáng chết, Tô Hằng một khắc trước còn là cực điểm không cam lòng cùng oán hận. Cái này một giây, cũng chỉ có nồng đậm ức vạn phần sợ hãi. Hắn từ Tô Trần một kiếm này bên trong, cảm nhận được mùi vị của tử vong, thái cổ chân long trận. Tô Hằng sắc mặt trắng bệch, là e ngại. Thời khắc sinh tử tới, hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại khí tức này. Thời khắc sinh tử, hắn ngược lại là không có thất thần. Trung quy là chiến cổ thiên đỉnh cấp yêu nghiệt. Kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên phú còn là mắc cấp. Ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Hai tay điên cuồng ký kết. Một cái chớp mắt mấy trăm vạn lần run rẩy. Huyền khí không cần tiền đồng dạng mãnh liệt, trong nháy mắt mãnh liệt ra khó có thể tưởng tượng một bãi huyền khí. Những cái kia huyền khí lại là trong nháy mắt ký kết. Kết thành một đạo bản thân trận pháp. Trận pháp hết thảy có 64 cái trận nhãn, ngược lại là đầy đủ phức tạp. Hiện ra kim hoàng nhan sắc, tương tự chân long, trận pháp tựa như là phòng ngự tường thành. Thoáng cái ngăn tại Tô Hằng trước người. Không chỉ có như thế. Tô Hằng sau lưng kia đã có chút mờ nhạt pháp tắc hư ảnh. Tất cả đều mãnh liệt đến rồi trận pháp phía. Trên, vốn là kim hoàng nhan sắc trận pháp có một chút màu tím quỷ dị thần vận. Thái cổ chân long trận. Lại là bộ này trận pháp. Thương Minh Tông trấn môn chí bảo. Chỉ có mỗi một thời đại tông chủ và thiếu tông chủ có tư cách tu luyện. Lý Linh Quốc trên mặt vẻ khẩn trương, thoáng ít một chút. Lúc đầu, mắt thấy Tô Hằng liền muốn bị thua. Mà Tô Trần lại là sát ý bụi bụi. Giống như đại ma, hung uy ngập trời. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất Tô Trần thật đem Tô Hằng giết. Vậy liền xong rồi. Thứ nhất, Tô Hằng là chết tại Linh Nhai Tông, bất kể có phải hay không là Linh Nhai Tông người ra tay. Bút chướng này đều sẽ có một bộ phận tính trên Linh Nhai Tông. Thứ hai, Tô Trần nếu là giết Tô Hằng, từ nay về sau, liền muốn chịu đến Thương Minh Tông vô tận truy sát. 99,9999% khả năng. Vô tận hướng tới 100%. Tô Trần sẽ chết tại Thương Minh Tông trên tay. Lại là có chút đáng tiếc. Lý Linh Quốc còn là quý tài. Huống chi, bản thân, bởi vì đồ nhi Trần Yên tồn tại. Tô Trần cùng Linh Nhai Tông quan hệ làm không cẩn thận có thể rất thân cận. Xem như nửa cái Linh Nhai Tông người. Còn tốt cái này Tô Hằng hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Đủ mạnh, thủ đoạn đủ nhiều. Thời khắc nguy hiểm ngưng tụ cái này thái cổ chân long trận. Ngược lại là có thể ngăn trở Tô Trần. Chí ít, theo Lý Linh Quốc, Tô Hằng nghĩ muốn đào mệnh là không có vấn đề. Chỉ cần Tô Hằng không chết, hết thảy cũng còn tốt. Quả nhiên, sau một khắc, oanh, kia tuyệt thiên kiếm kiếm mang rơi vào thái cổ chân long trận phía trên. Mặc dù để kia thái cổ chân long trận hung hăng run rẩy run lên, nhưng thái cổ chân long trận nhưng không có vỡ vụn, đích thật là chí bảo phòng ngự trận pháp. Đồ tốt, Cửu không nhịn được lẩm bẩm một câu. Cường hoành phi thường trận pháp, hơn nữa, có thể xác định đối phương còn không có triệt để phát huy thái cổ chân long trận uy lực. Dù là như thế, đều mạnh như thế, nếu như có thể đưa nó đạt được, đối với ngươi mà nói, có quá lớn chỗ tốt. Ân, đối với đế khung mà nói, cũng có ngày lớn chỗ tốt, nàng vốn là đế long, nếu như lại có thái cổ chân long trận bàng thân, kia thật là như hổ thêm cánh. Nghe được Cửu U âm thanh, Tô Trần ánh mắt sáng lên, cái này thái cổ chân long trận, hắn muốn, cùng một giây, Tô Trần, ngươi rất mạnh, là ta Tô Hằng thấy qua mạnh nhất người trẻ tuổi. Ta nhớ kỹ, lần sau gặp lại thời điểm, hôm nay vũ nhục, ta sẽ gấp 10 hoàn lại. Tô Hằng hít sâu một hơi, kéo lấy đã có chút thụ thương thân thể, liền muốn chạy trốn, vận chuyển còn thừa lại bộ phận huyền khí, liền muốn nhộn nhạo lên thân pháp. Muốn đi, lão tử không có đồng ý, ngươi có thể đi được sao? Tô Trần âm thanh bỗng nhiên lớn rồi đứng lên. Tiếng quát rơi xuống, Lý Linh Quốc, Tô Hằng, Hồ Tư Danh chờ tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này sao có thể? Rõ ràng, Tô Trần khí tức trên thân, thoáng cái điên cuồng đứng lên. Nếu như nói, phía trước, Tô Trần chính là Uông Dương Đại Hải, thâm bất khả trắc, làm cho người kinh sợ. Như vậy, giờ khắc này, cái này Uông Dương Đại Hải phát sinh hải khiếu, cuồng bạo, tùy ý, bá đạo, ngập trời, từng cỗ mạnh mẽ không cách nào hình dung khí tức. Trên người Tô Trần điên cuồng ngưng tụ, xúc thế, vì đạt được thái cổ chân long trận, tự nhiên không thể để Tô Hằng chạy trốn. Cho nên, không chút do dự, Tô Trần mượn Cửu U lực lượng, thực lực tăng lên gấp bội. Không được, Lý Linh Quốc đôi mắt đều muốn nổ tung, hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, mà Tô Hằng tức thì bị dọa đến hồn phách đều muốn mất đi. Trong đầu cơ hồ đều là trống không, chỉ còn lại, làm sao có thể, bốn chữ này. Tô Trần phía trước hiện ra thực lực, đã để hắn tuyệt vọng, ngạt thở, nhất là hắn Tô Trần mới không đến 25 tuổi. Đơn giản để Tô Hằng có loại nghĩ muốn tự sát xúc động. Không nghĩ tới, vừa rồi Tô Trần bày ra thực lực, lại còn không phải cực hạn. Hiện tại mới là, Tô Hằng trái tim đều muốn bạo liệt. Lần thứ nhất sợ đến rồi run sợ tình trạng. Hối hận muốn chết, sớm biết gặp được như vậy nhất sát thần. Ma thần, chính là đánh chết. Hôm nay cũng không nên một người đến Linh Nhai Tông. Hiện tại, hắn còn có thể còn sống rời đi sao? Tô Hằng đã không xác định. Hắn gắt gao cắn răng. Răng đều muốn cắn đứt. Chỉ có thể liều mạng. Hắn hung hăng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết du tẩu ở hai chân. Thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, cho ta nát.